Tàn thứ phẩm, quyển 6 chương 189, góc truyện audio.com, Turan của thiên hà số 8 kinh hồn táng đảm nhìn lối vào lỗ hồng thời gian truyền đến sóng năng lượng khác thường, kế đó lại bỗng nhiên im lặng, trở thành pháo xịt. Ban đầu cô nàng hoài nghi mình hít thuốc thư giãn nhiều sinh ảo giác, liền sau đó mới ngộ ra, lỗ hồng thời gian đã bị đóng từ đầu kia, đóng quá kịp thời, thành công duy trì chiến cục lung lay sắp đổ bên này, hai trọng giáp siêu cấp chưa kịp ra kia không cần ra nữa. Turan ở trên tàu chỉ huy không nhịn được gầm lên một tiếng. Tổng trưởng Lục Vạn Tuế, đóng cửa đánh chó rồi. Nhưng đồng thời, Lâm Tĩnh Hằng lại lập tức hiểu Lục Tất Hành muốn làm gì, gân xanh giật giật một trận. Lục Tất Hành, quấy nhiễu lỗ hồng thời gian chỉ duy trì thời gian rất ngắn, nhanh chóng lại có phản ứng mỏng manh. Turan thủ tại biên phòng suốt một tháng đã rất quen các loại tín hiệu của khu lỗ hồng thời gian tự nhiên, cô nàng không hiểu gì cả. Bên kia không phải đóng cửa đánh chó à, sao lại thôi đóng? So sánh với cô nàng, trí tuệ nhân tạo phản ứng nhanh hơn, mấy trọng giáp siêu cấp cơ hồ đồng thời cho ra kết luận chúng bị níu chân ở thiên hà số 8, người chip đã đến mân côi chi tâm. Xem ra hiệu trưởng Lục ở bên kia cố ý để lộ thân phận. Trạm Lư nói, là muốn san sẻ áp lực với thiên hà số 8, đồng thời dựa vào khu lỗ hồng thời gian tự nhiên giữ chân quân địch sao? Tên khốn nạn làm điều thừa thãi này. Lâm Tĩnh Hằng nổi giận nửa chừng đột nhiên dừng lại, hỏi Trạm Lư như đang độc thoại. Ngươi vừa nói cái gì? Trạm Lư đã rất quen thói. Xem ra ngài vẫn có cái nhìn bất đồng. Lâm Tĩnh Hằng dừng 2 giây rồi chợt ngẩng đầu lên, theo ý nghĩ của hắn, tàu chỉ huy lập tức quay đầu, các tàu hộ vệ xung quanh đuổi theo sát sao. Lâm Tĩnh Hằng bắn một phát pháo ion năng lượng cao vào hư không, đám người bạch ngân thập vệ tuy rằng không hiểu gì, nhưng lập tức nhận được tín hiệu theo sát sau đó. Mà gần như đồng thời, tất cả cơ giáp trong quân đoàn trí tuệ nhân tạo đột nhiên co cụm lại. Trong, điện tử chân không, Lâm Tĩnh Hằng bố trí, mạng liên lạc giữa cơ giáp trí tuệ nhân tạo bị quấy nhiễu, mấy trọng giáp siêu cấp chỉ có thể dùng mạng tinh thần viễn trình dẫn những tiểu cơ giáp này, có vẻ vướng chân vướng tay, bởi vậy ngoại trừ mạng tinh thần của trọng giáp siêu cấp tấn công tương đối đáng sợ, số khác cũng chẳng hề gì. Nhưng lúc này, các trọng giáp siêu cấp vốn chia nhau hành động tụ lại một chỗ, giống như hợp thành một khối nam châm cỡ lớn, vô số tiểu cơ giáp trí tuệ nhân tạo lấy đây làm trung tâm, rậm rạp lao đến một chỗ tầng này bao tầng kia, nhìn từ xa như hình thành một tổ ong khổng lồ, nếu không phải Lâm Tĩnh Hằng kịp thời lui lại tiên phong suýt nữa đụng chúng bọn chúng. Trạm Lư cảm thấy thẩm mỹ làm trí tuệ nhân tạo của mình bị sỉ nhục, không đành lòng nhìn mà bình luận. Quá mất thể diện, lửa đạn của Bạch Ngân Cửu Tiên Phong lập tức bay qua, song cơ giáp trí tuệ nhân tạo tầng ngoài cùng hình thành một tầng thuẫn, bắn rơi tầng này còn tầng khác cứ thế từng bước ép sát mà. Lan, về phía trước, lối suy nghĩ của Trạm Lư chính là lối suy nghĩ của trí tuệ nhân tạo, chuyện Trạm Lư có thể hiểu được trong nháy mắt, Long Nguyên đương nhiên cũng hiểu. Quân đoàn trọng giáp xâm phạm thiên hà số 8 không hề bị dụ về thiên hà số 1 như Lục Tất Hành dự tính, ngược lại chúng lao đến thiên hà số 8 bằng tư thái càng quyết tuyệt hơn. Góc truyện audio.com, bởi vì người của Lục Tất Hành tất nhiên không nhiều, mà thiên hà số 1 dẫu sao vẫn là đại bản doanh của trí tuệ nhân tạo, không cần phải gấp gáp đi bắt cậu, chỉ cần triệt để hạ được thiên hà số 8, triệt để khống chế khu lỗ hổng thời gian tự nhiên, tình thế sẽ từ. Chủ lực trí tuệ nhân tạo bị nhốt ở thiên hà số 8. Biến thành, Lục Tất Hành bị cách ly ở thiên hà số 1 chờ bị bắt rùa trong hũ. Quân đoàn trí tuệ nhân tạo vung tiền như rác, không hề tiếc rẻ lấy cơ giáp bên mình làm khiên, cưỡng ép tiến lên, khiến quân tự vệ thiên hà số 8 như bị một trận tuyết lở đuổi đi, không ngừng bị ép lui lại. Đột nhiên, đám trí tuệ nhân tạo vẫn bị động chịu mưa bom bão đạn đồng thời xoay nòng pháo, quét qua quân tự vệ. Với tố chất của quân tự vệ, đương nhiên sẽ không bị chúng quét đến, các cơ giáp phối hợp khăng khít, đồng loạt né tránh hỏa lực tấn công. Không hay rồi, đạn đạo bị né qua không hề vòng về đuổi theo, mà phóng thẳng đến phương xa. Huỳnh, điện tử chân không, đã vỡ nát, thiên hà số 1, Lục Tất Hành còn chưa biết phản ứng của trí tuệ nhân tạo không hề hoàn toàn như ý cậu. Nhưng cậu đã hội quân với chủ lực liên quân. Chủ lực liên quân trong khoảng thời gian này từng nhóm lần lượt đến mân côi chi tâm, dựa theo sắp xếp của Lục Tất Hành, đến đây chỉ chạy tứ tán có thể nói là không làm việc gì nghiêm chỉnh. Trong lúc chạy trốn, họ ngược lại mò mẫm nắm rõ về mân côi chi tâm trồng chéo phức tạp, gần mân côi chi tâm không có điểm nhảy vũ trụ, không dễ bị trí tuệ nhân tạo phát hiện, tương đối an toàn. Lúc này, liên quân trở thành dẫn đường của Lục Tất Hành. Sau khi nhận được tin tức chắc hẳn là tôi đến trước tiên. Lão bố tư lệnh thiên hà số 5 nói, Bạch Ngân Tam và bộ đội dẫn đường phía trước tôi không nhìn thấy, nơi này ngay cả xác cũng không có. Thiên hà số 1 thông tin liên lạc bất tiện, tôi đã ôm một tia hy vọng tìm kiếm ở lân cận mà không có tung tích của họ. Lục Tất Hành mặt trầm như nước lắc đầu, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Mọi người tụ lại, dăm ba câu kể về những việc mình trải qua, tất cả không hẹn mà cùng tập trung vào chiến cục, không ai nhắc tới lời đồn Lục Tất Hành là người chip vào lúc này. Kế tiếp, chúng ta đi đâu tìm máy chủ của trí tuệ nhân tạo? Nagus suy nghĩ một chút, vất vả thử vận hành bộ phận không thường dùng trên cổ. Úp khi còn sống không phải ở Vertor thì là ở cứ điểm thành thiên sứ, dù sao cũng không ngoài hai nơi này chứ. Vertor đã bị nổ thành như vậy, chắc hẳn không ở Vertor. Thế chúng ta đến cứ điểm thành thiên sứ tìm xung quanh thử xem. Tôi nhớ lão mặt trắng hiệp hội chống Utopia kia cũng nói thiết bị khởi động hình như là chôn ở thành thiên sứ. Tôi cảm thấy sẽ không, Tư lệnh Thiên Hà số 6 nói. Ông cũng có thể nghĩ đến, người khác không nghĩ đến sao? Lâm Tĩnh Xu của quân đoàn tự do sẽ không nghĩ đến sao? Máy chủ nếu ở cứ điểm thành thiên sứ thật khi quân đoàn tự do bị đuổi chạy khắp nơi, đã bỏ cứ điểm thành thiên sứ vào chảo dầu từ lâu rồi. Lục Tất Hành chợt nhận ra, nhìn các lão soái người này mau miệng hơn người kia, trước đây các lão soái thường xuyên gọi tắt. Quân đoàn tự do, là, người chip gọi như vậy có vẻ nghiến răng nghiến lợi hơn, nhưng cậu phát hiện từ lúc gặp lại đến bây giờ, mọi người đều không nhắc đến từ này nữa. Các lão soái tự hồ đang dùng phương thức không rõ ràng này bảo vệ cậu. Tất Hành, Lục Tất Hành định thần lại, gocchuyenaudio.com, cháu nghĩ ban đầu có thể máy chủ đúng là ở cứ điểm thành thiên sứ. Ban đầu, đúng, năm đó sở dĩ bắt đầu dùng cứ điểm thành thiên sứ, là bởi vì ba đoàn hải tặc lớn xâm phạm liên minh, vườn địa đàng sụp đổ, quân ủy thừa cơ một lần nữa lấn lướt quản ủy hội, so với vơ to sóng ngầm cuộn dâng, cứ điểm thành thiên sứ mới là nơi thứ nhất Úc có thể hoàn toàn nắm giữ, một tay che trời. Lục Tất Hành nói, mà cứ điểm thành thiên sứ từng cư trú rất nhiều nạn dân vơ to, đồng thời còn là trung tâm chỉ huy của quân liên minh, vòng ngoài cứ điểm thành thiên sứ có rất nhiều căn cứ loại nhỏ bao quanh, thỏa mãn các loại nhu cầu sinh hoạt sản xuất của chú quân và mọi người, là một hệ thống rất phức tạp. Đúng, lúc ấy căn cứ thí nghiệm vườn địa đàng chính là một trạm không gian nhân tạo như vậy. Thế nên máy chủ của trí tuệ nhân tạo UP có khả năng nhất giấu ở một trạm không gian nhân tạo trong đó. Lục Tất Hành nói, sau khi thiết bị khởi động bị hốt mở, nó rút sạch nguồn năng lượng của toàn bộ hệ thống cứ điểm thành thiên sứ, nhân loạn khởi động thoát ly cứ điểm thành thiên sứ, thông qua mạng thông tin liên lạc và mạng bước nhảy vũ trụ khống chế cả thiên hà số 1. Đầu Nagus căng lên, thế nếu nó bay lung tung khắp nơi, chúng ta phải đi đâu tìm? Đừng sốt ruột, mọi việc đều có tung tích để lần theo. Lục Tất Hành nói, vừa rồi cháu đã nói, trí tuệ nhân tạo UP thông qua mạng thông tin liên lạc và mạng bước nhảy vũ trụ nắm giữ thiên hà số 1, nó như con nhện trên mạng nhện, chúng ta tìm giết con nhện, phải lần theo mạng nhện. Mạng bước nhảy vũ trụ có đánh dấu rõ ràng trên bản đồ tuyến đường vũ trụ, về phần mạng thông tin liên lạc đường ngắn. Mạng thông tin liên lạc của thiên hà số 1 là xây dựng lại sau khi bọn hải tặc đoàn Quang Vinh đầu hàng, chúng tôi tham dự toàn bộ quá trình. Một thiếu tướng đến từ quân liên minh nói. Chúng tôi nắm rõ bố cục cơ trạm vũ trụ, tốt quá rồi, Lục Tất Hành nói, hai mạng quá phức tạp đối với chúng ta, thời gian có hạn, chúng ta cần hạ thấp duy độ của chuyện này, các anh em Trung ương Liên minh có thể giúp bọn tôi cắt đứt mạng thông tin liên lạc của thiên hà số 1 trước hay không? Thiếu tướng kia nhận lời ngay, không thành vấn đề, quân thủ vệ biên cảnh thiên hà số 1 có thể hợp tác. Lục Tất Hành vẫy tay, hình ảnh mô phỏng mạng thông tin liên lạc bắn ra, chỉ còn lại bản đồ tuyến đường vũ trụ lơ lửng. Nếu có thể phá hoại mạng thông tin liên lạc của thiên hà số 1, vấn đề của chúng ta sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lục Tất Hành nói, khi trí tuệ nhân tạo UP chỉ còn lại mạng bước nhảy vũ trụ, máy chủ của hắn sẽ buộc phải bám vào một điểm nhảy vũ trụ. Nhưng mà thiên hà số 1 có đến hơn 400 điểm nhảy vũ trụ. Thiên hà số 1 là nơi Trung ương Liên minh sở tại, đề phòng nghiêm ngặt, điểm nhảy vũ trụ chia khu vực quản lý, mỗi một khu vực đều có căn cứ quân sự khống chế, đảm bảo bất cứ một chỗ nào xảy ra chuyện bất thường, đều có chú quân Liên minh lập tức chạy tới. Tĩnh Hằng cho tôi biết, trước kia Liên minh do cứ điểm Bạch Ngân thống nhất điều phối binh lực, sau khi nhận được mệnh lệnh của quân ủy, cứ điểm Bạch Ngân sẽ thông qua mạng bước nhảy vũ trụ liên lạc viễn trình, phát lệnh điều động cho căn cứ quân sự khu vực tương ứng. Mà liên lạc viễn trình mặc dù nhanh, khoảng cách vũ trụ vẫn quá dài, vậy nên thời gian phản ứng có chênh lệch. gocchuyenaudio.com, thiên hà số 1 không lớn, lệnh điều động của cứ điểm Bạch Ngân truyền đến quân khu gần nhất và quân khu xa nhất, một lần đi về có 8 phút thời gian chênh lệch. Bây giờ UP đã biết tôi ở thiên hà số 1, hắn sẽ triệu tập tất cả lực lượng lùng bắt tôi trong phạm vi toàn thiên hà. Lục Tất Hành nói, như vậy hãy để tôi kiểm tra tốc độ phản ứng của các đại quân khu, rồi chúng ta suy ngược quân khu chỗ máy chủ. Lão bố vội hỏi, kiểm tra như thế nào? Chúng cháu đã bắt được mấy tù binh quân đoàn tự do, khi bọn họ bị trí tuệ nhân tạo đuổi giết, lộ tuyến không phải tuyến đường an toàn đều có ghi lại trên cơ giáp bị bắt, vừa khéo bọn họ đã dò đường, chúng ta có thể trực tiếp dùng để tham khảo. Lục Tất Hành vỗ nhẹ trên bản đồ tuyến đường vũ trụ, các căn cứ quân sự Thiên Hà số 1 bị đánh dấu ra toàn bộ. Thiên Hà số 1 trước mắt có 16 khu căn cứ quân sự, chúng ta chia 16 đường, đi theo lộ tuyến không phải tuyến đường an toàn, đến gần các căn cứ quân sự. Cháu đã tính đại khái, trong tình huống không có điểm nhảy vũ trụ, xuất phát từ đây, tới căn cứ quân sự xa nhất phải mất khoảng 6-7 ngày. 6-7 ngày sau, các trọng giáp siêu cấp ở Thiên Hà số 8 hầu như cũng từ trong khu lỗ hổng thời gian đuổi theo ra, thế nên chúng ta phải hành động thật nhanh. Mọi người so đồng hồ một chút, thống nhất dùng giờ chuẩn vơ to làm thước đo, 7 ngày vơ to sau, vào lúc 0 giờ cháu sẽ nhảy khẩn cấp đáp xuống đây. Lục Tất Hành khoanh một điểm nhảy vũ trụ. Máy chủ sau khi phát hiện cháu, sẽ đồng thời phát lệnh điều động đến các đại quân khu, ở đây sẽ sinh ra chênh lệch thời gian. Như vậy cháu sẽ bị lộ trong tầm mắt tất cả trí tuệ nhân tạo ở Thiên Hà số 1, quá nguy hiểm. Lão bố nói, chúng ta không cần chia 16 đường đâu. Nếu chỉ là tính toán thời gian chênh lệch, phái 2-3 đội ngũ, chọn 2-3 quân khu cách nhau khá xa để thí nghiệm chắc là đủ rồi. Lục Tất Hành, nếu máy chủ không chỉ có một, lão bố nhất thời hơi nổi da gà. Hơn nữa chiến hữu chia ra phái đến 16 quân khu không phải chỉ có một nhiệm vụ này, sau khi chúng ta khoanh vùng quân khu chỗ máy chủ, đội ngũ phụ trách quân khu này phải noi theo biện pháp năm xưa nguyên soái Lâm Cơ đối phó hầu, trước tiên dọn sạch các điểm nhảy vũ trụ vòng ngoài cùng, cách ly máy chủ trên, hòn đảo đơn độc. Lục Tất Hành thu bản đồ về thiết bị đầu cuối cá nhân. Sau đó, đến lượt chúng ta kiểm tra công năng chống đạn đảo của nó, các vị còn ý kiến gì không? Nếu không còn, chúng ta lập tức hành động, cơ trạm thông tin giao cho liên minh và quân thủ vệ biên cảnh Thiên Hà số 1, những người còn lại tự điểm binh chia tổ, xây dựng mã hóa thông tin liên lạc, chúng ta không có thời gian để trì hoãn, hành động. Nagus đột nhiên hỏi, còn cháu? Lục Tất Hành ngớ người nhìn ông ta. Nguyên soái Lâm Cơ lấy thân làm mồi, dụ thân Vương Hao và người thừa kế tới vơ to, trên đường tàu chỉ huy bị bắn rơi, lấy thân tuẫn đảo. Nagus nói khẽ, vậy còn cháu? Lục Tất Hành cười, cháu sẽ không, chú Nagus ạ, đã có người giữ chân thập đại danh kiếm và chủ lực quân đoàn trí tuệ nhân tạo giúp cháu, nếu như thế mà cháu còn có thể bị úp bắn chết, vậy, siêu nhân chip cải tạo trong truyền thuyết, thể thành công duy nhất của kế hoạch nữ hoa, này, không phải quá có lỗi với những tiên phong kỹ thuật đó. Góc chuyện audio.com, đám người liên quân vẫn cố gắng tránh đề tài nhạy cảm này, không ngờ cậu thoải mái nói ra, nhất thời đều không biết nên tiếp lời như thế nào. Chuyện chip, cháu đã phát biểu một bài tuyên bố ở Thiên Hà số 8, sau này sẽ cho mọi người một giải thích toàn diện. Lục Tất Hành nói, yên tâm đi, con người cháu bắt đầu từ khi sinh ra đã cực kỳ nguy hiểm, sống đến bằng này tuổi thật sự không dễ dàng gì, vậy nên cháu rất tiếc mạng, nếu tuẫn thì cháu cũng chỉ tuẫn tình chứ không tuẫn đạo đâu. Khách chương.